Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 17, công lược mạ ốm vương gia, hoàn. Góc truyện audio.com. Hôm nay, là ngày tổ chức yến tiệc sinh thần của Hoàng đế, Hiên Viên Mạc, cùng là ngày mà nữ chính và nam chính mưu phản, viết vua cướp ngôi, khiến cho cả phủ thái phó diệt vong. Hệ thống, tiểu tỷ đã ôn tập lại bí tịch võ công chưa? Tỷ lát phải ăn thật nhiều, mới có sức bảo vệ soái ca của tỷ nha. Uyển Nhi đau đầu với hệ thống, luôn bla bla lại nhãi bên tai cô. Ngươi câm miệng lại cho lão nương, ta đang rất hưng phấn, người đừng lung lay tâm hồn của ta, có được không? Được, hệ thống ta nhịn, ta thực nhớ tiểu tỷ nhà kế, ôn nhu như ngọc, hức hức, lăn đi cho ta tối hôm nay. Uyển Nhi phá lệ ăn mặc kinh diễm, vận y sa màu trắng khoác bên ngoài là lớp sa mỏng màu hồng. Đuôi váy trải dài, bộ y sa được thêu thủ công, hàng nghìn bông hoa đào chớm nở. Rất sinh động trên làn váy, tô lên làn da trắng sứ non mềm, điểm một chấm chu sa đỏ giữa trán, đôi mắt trong veo linh động, thoạt nhìn cô như tiên nữ lạc giữa nhân gian. Vô cùng kinh diễm cung yến, được tổ chức tại Tùy Thiên Cung, nơi mà chỉ trồng một loại hoa đào, nở hoa quanh năm, các phi tần rất hay lại Tùy Thiên Cung để ngắm cảnh thần tiên này. Xe ngựa của phủ thái phó và vương gia tới cùng lúc. Khi Hiên Viên Vô Tà và Uyển Nhi tới, không sớm cũng không muộn, các vị quan lại từ nhất phẩm tới ngũ phẩm đều có mặt. Ngồi lại vị trí của chính mình rồi. Khi hai người bước vào, thái giám hô lớn, vương gia tới, vương phi tương lai tới. Uyển Nhi sánh vai cùng Hiên Viên Vô Tà bước vào yến hội. Tất cả tiểu thư khuê các, văn võ bá quan đều nhìn về phía hai người. Họ chưa từng thấy đôi trai gái nào xinh đẹp tựa tiên. Cả hai đều tỏa ra tiên khí khó ai cưỡng lại ánh nhìn. Tất cả cô nương ở đây, thật hâm mộ và ghen tị đồng thời phỉ nhổ. Là tên mù nào đồn, chiến thần vương gia Hiên Viên Vô Tà, là phế nhân bệnh tật quấn thân sắp đi gặp ông bà ông vãi. Nhìn lại đi, vừa anh tuấn xoài khí yêu nghiệt vậy, lấy đâu ra một nét là sắp chết. Làm cho bao nhiêu con tim thiếu nữ vỡ òa. Con có, là ai đồn thổi, đại tiểu thư phủ thái phó vô sắc vô năng, ngu đần chứ, nhìn đi tiểu cô nương người ta, xinh đẹp động lòng người, khuynh thành khuynh quốc, lấy đâu ra trông giống lời đồn. Chỉ một cái liếc mắt, cũng làm cho bao nhiêu công tử phải thổn thức trong lòng. Hiên Viên Vô Tà và Sở Uyển Nhi ổn định lại nơi ngồi. Chỉ sau vị trí của Hoàng đế. Hai người tới nơi thì âm thanh của Lý Công Công vang lên. Hoàng thượng giá đáo, thái tử và quận chúa tới. Tất cả quần thần quỳ rạp hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Thái tử thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng thượng phất tay. Tất cả chúng ái khanh bình thần. Hôm nay là sinh thần trẫm. Hoàng hậu vì có bệnh trong người, nên phải tránh gió. Tất cả chúng ái khanh vui vẻ tự nhiên. Không say không về quần thần hô to, tạ ơn Hoàng thượng cung yến đã được tổ chức quá một canh giờ. Hai giờ đồng hồ, Hiên Viên Tịnh liếc mắt với Hiên Viên Ngọc, thầm tỏ vẻ gật đầu. Trong lúc nào, Uyển Nhi còn đang cặm cụi thanh toán đĩa long nhãn. Hệ thống bất mãn khuyên, tiểu tỷ đừng ăn nữa. Nam nữ chính sắp giết vua rồi, nguy hiểm đang tới, thỉnh tỷ cẩn thận. Ai cần ngươi lắm miệng. Nhỡ lão nương ta ngăn không được, không phải uổng phí đĩa long nhàn này sao? Lão nương phải ăn mới có sức bảo vệ nha. Chưa kịp tám với hệ thống xong thì bỗng từ đâu tên bay vút cắm ngay về phía hoàng đế. Hoàng đế không kịp kêu lên thì liền đi chầu Diêm Vương. Lúc này Lý Công Công hét lên, có thích khách bảo vệ hoàng thượng, mà nó hoàng thượng chết rồi, còn bảo vệ cái mông mi. Hiên Viên Tịnh cho ám vệ xuất hiện trước mặt Hiên Viên Vô Tà nói, tiểu vương thúc, cha ta đã đi rồi, có phải thúc nên theo bồi không? Nhếch môi cười gian trá, Hiên Viên Vô Tà trầm mặc, lên tiếng, ta không ngờ hoàng huynh lại chết dưới tay nhi tử của mình. Thúc chớ giả mèo khóc chuột, thúc nên theo cha ta bồi bạn, còn về bị mỹ nhân vương phi kia, chất nhi sẽ bồi nàng sống hạnh phúc cuối đời. Hiên Viên Tịnh, ngươi đang nằm mơ. Vậy hôm hay để thúc đây cho ngươi tỉnh giữa ban đêm. Dứt lời xong ám vệ của Hiên Viên Vô Tà lao lên. Hai bên so chiêu với nhau. Uyển Nhi trông thấy cục diện rối ren, liền vận nội lực đánh ám vệ bay xa, dần dần tiến lại về phía Hiên Viên Vô Tà tướng công, chàng nhất định phải giết chết tên phản đồ này. Chàng không được có mệnh hệ gì, nếu không bổn cô nương ta sẽ tái giá. Hiên Viên Vô Tà, sắc mặt trầm thấp hét lên, nàng dám, ta chặt gãy chân nàng tiểu thúc thúc, quá khinh thường ta phải không? Đánh nhau còn phân tâm ưm. Hôm nay ta cho vương phi của thúc toại nguyện đi tái giá, ha ha ha ha, ngươi bớt mơ hão đi xem chiêu đây y. Hiên Viên Ngọc, mắt thấy cục diện của thái tử đi vào thế yếu, liền cầm cung tên phía Hiên Viên Vô Tà bắn tới. Rất nhanh tên theo tiếng gió vút vút về phía Hiên Viên Vô Tà. Vì đang phải chống lại Hiên Viên Tịnh, nên không kịp né tên, tức khắc một thân ảnh màu hồng lao tới hét lên, đồ ngu ngốc cẩn thận. Thân hình thiếu nữ gắt gao ôm chặt lấy Hiên Viên Vô Tà, bất giác tên cắm phía sau lưng, Uyển Nhi chỉ kịp lẩm bẩm. Thật tốt ta vẫn bảo vệ được chàng. Hiên Viên Vô Tà, gạch nối chấm, ta yêu chàng, khóe môi trào ra tia máu. Gương mặt Uyển Nhi tái nhợt, do mất máu khá nhiều, nhưng vẫn cố hôn lên khóe môi của Hiên Viên Vô Tà. Rồi ngất đi, Hiên Viên Vô Tà, đặt thân thể cô xuống một gốc đào. Điên cuồng la lên, tất cả các ngươi đều phải trả giá cho hành động này. Động ta sẽ tha mạng, các ngươi động nàng, hôm nay đừng hòng sống sót khỏi nơi này. Lóe mắt một cái, cả cung yến đều một mảnh đầy huyết tinh. Chấm, Hiên Viên Vô Tà đâm xuyên qua Hiên Viên Tịnh. Hiên Viên Tịnh không kịp lên tiếng cầu xin, liền đi theo bồi ông lão cha rồi. Huyết tẩy cả hoàng cung. Hiên Viên Vô Tà, nhanh chóng ôm thân thể Uyển Nhi đi trị thương. Uyển Nhi may mắn không mất mạng, nhưng vẫn hôn mê đã 2 tháng, không có dấu hiệu tình. Hiên Viên Vô Tà, luôn túc trực bên cạnh, lẩm bẩm, nàng tỉnh lại đi, nàng lừa ta còn chưa kịp nói ta yêu nàng. Ta đã có Giang Sơn, Xính Lễ đã có nàng, nhanh tỉnh lại còn làm tân nương của ta. Còn làm hoàng hậu của Đông Quốc này. Trong khoảng không gian tối, Uyển Nhi bị hệ thống điên cuồng gọi dậy. Tiểu tỷ tỷ còn không tỉnh, tên nam phụ điên kia mà phát điên tự tử, là nhiệm vụ của tỷ không hoàn thành đâu nha. Uyển Nhi, không tỉnh, nhiệm vụ không thành, không có ăn, không được lão nương phải tỉnh a, thế giới tươi đẹp chờ ta a. Hàng mi khẽ rung. Đôi mắt nhập nhòe mỡ lớn thấy hình dáng người con trai gục đầu khóc như đứa trẻ lên ba. Cô cào nhào, cố gắng nói chàng ồn quá, chàng còn khóc nữa ta sẽ không tỉnh dậy đâu. Hiên Viên Vô Tà giật mình, nàng tỉnh, nàng thật sự tỉnh, ta sợ nàng sẽ rời xa ta. Nàng biết không, ta có Giang Sơn nhưng không có nàng, ta sống còn ý nghĩa gì, ta nguyện đánh đổi cả Giang Sơn chỉ để có nàng. Uyển Nhi yếu ớt nhí chán Hiên Viên Vô Tà, chàng ngốc, nói bậy cái gì đó, ta đã hứa không rời xa chàng liền không bao giờ xa chàng. Hiên Viên Vô Tà hạnh phúc vỡ òa, ôm chặt lấy Uyển Nhi không buông, tinh độ hào cảm là 100, chúc mừng tiểu tỷ tỷ hy sinh bản thân hoàn thành nhiệm vụ. Đăng sao chép tính cách ký chủ, 10, 50, 100, thoát ly khỏi ký chủ 5, 4, 3. 2, 1, ngoại truyện Hiên Viên Vô Tà, đăng cơ được 2 năm lấy tên quốc là Chiêu Quốc, Sở Uyển Nhi lên làm hoàng hậu, trong 2 năm sinh ra đôi long phượng thai thông minh lanh lợi. Hiên Viên Vô Tà từ khi đăng cơ, hết mực sủng ái nàng, không nạp phi tần, rất nhiều quan lại dâng tấu thỉnh nạp phi, cho hậu cung nhộn nhịp, nhưng đều bị Hiên Viên Vô Tà, cho lãnh đòn roi, rồi tức giác bê mông sưng trở về. Hiên Viên Vô Tà và Sở Uyển Nhi sống với nhau, một đời một đôi như chim liền cành, còn về Hiên Viên Ngọc. Vì cấu kết mưu hại vua, bị bắt đi làm quân kỹ. Chiêu Quốc, 20 năm sau, Hiên Viên Vô Tà thoái vị, nhường ngôi cho Hiên Viên Phong lên làm tân hoàng đế. Còn Hiên Viên Vô Tà, thoải mái dắt tay người con gái hắn yêu nhất, ngao du thiên hạ, trách nhiệm nặng nề đẩy hết lên vị tân hoàng kia. Trên phía cao của hoàng thành có 2 thân ảnh, ngồi vắt vẻo trên tường ngắm nhìn đôi yêu đương kia trốn khỏi cung. Hiên Viên Tương Tư lên tiếng. Hoàng huynh, mẫu thân và phụ thân lại đẩy trách nhiệm cho ta và huynh rồi. Họ lại trốn đi chơi. Muội cũng muốn đi chơi à, Hiên Viên Phong. Muội đừng học hư phụ thân mà mẫu thân. Coi chừng ca tứ hôn muộn cho tên mặt than nhà thừa tướng kia. Hiên Viên Tương Tư đỏ mặt chạy đi. Hoàng huynh thật đáng ghét. Cách Trương.